Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, nhập học khảo thí 10 hạng toàn năng làm đệ nhất. Lần này nhập học khảo thí đề mục độ khó phi thường cao. Thời gian cấp bách, tại đệ nhất khoa ngữ văn khảo thí đến thu cuốn thời điểm. Trong lớp rất nhiều đồng học đều không có làm xong bài thi. Phải biết tô kiếp chỗ ở trường học là cả nước trọng điểm. Cho dù là kém nhất học sinh thi đậu một bản đại học đều không có vấn đề. Nhưng bây giờ đối mặt bài thi đều là nghĩ mãi không ra. Liền xem như Tiền Tranh cũng khuôn mặt ngưng trọng. Thế này sao lại là độ khó chỉ cao hơn 50%? Cao hơn gấp đôi cũng không chỉ. Hạo Vũ tập đoàn đến cùng muốn làm gì? Một đường khảo thí xuống tới. Ninh Tử Tịch cũng nhịn không được bắt đầu chửi bậy, toàn bộ lớp người đều hết sức uể oải. Bất quá còn không có đợi bọn hắn điều chỉnh tốt tâm tính, trận thứ hai khảo thí lại tới. Cả ngày muốn kiểm tra xong 4 trận, đối với thể lực cùng trí nhớ đều là to lớn tiêu hao. Trận thứ hai là toán học, đề mục khó hơn, đại bộ phận đồng học liền một nửa đều không có làm xong. Buổi sáng hai khoa khảo thí hoàn tất, rất nhiều đồng học liền khí lực cũng không có, miễn cưỡng ăn xong cơm trưa nghỉ ngơi trong chốc lát, lại bắt đầu lại lần nữa kiểm tra ngoại ngữ, sau đó liền là văn khoa hoặc là khoa học tự nhiên tổng hợp. Tổ kiếp lớp là khoa học tự nhiên ban, bài thi độ khó càng cao, khoa học tự nhiên tổng hợp khảo thí xuống tới về sau. Toàn bộ lớp đều âm u đầy tử khí, giống như đánh bại binh sĩ. Rốt cục nộp bài thi, tô kiếp nắm bài thi đưa trước một khắc, cảm giác so đánh cả ngày tranh tài đều muốn mệt mỏi. Chỉ nhớ tựa hồ muốn bị ép khô, liền hắn thể lực đều kém chút duy trì không được. Thấy rõ cuộc thi lần này độ khó to lớn, Tiền Tranh cũng là sắc mặt tái nhợt. Đương nhiên, cũng có sớm liền từ bỏ học sinh. Bọn hắn trông thấy đề mục độ khó đã vượt qua chính mình cực hạn, liền dứt khoát không đi làm. Như thế liền nhẹ nhõm rất nhiều. Mà Tiền Tranh là phải gìn giữ chính mình vinh dự, cho nên vắt hết óc nhất định phải làm ra đến. Tự nhiên là mệt mỏi gần chết. Chờ tất cả mọi người nộp bài thi về sau, chủ nhiệm lớp Trần Quyên tiến đến, mặt mỉm cười. Bài thi thành tích lại ở sau 1 giờ toàn bộ phê duyệt đi ra. Lần này chấm bài thi là trí tuệ nhân tạo quét hình vẽ. Sau đó tiến vào hệ thống chấm điểm. Không có bất kỳ sai lầm nào, mà lại phân số bài danh lại ở trên máy vi tính công bố. Các ngươi liền ở chỗ này chờ lấy. Trước kia nếu như là toàn thành phố tính chất khảo thí, kiểm tra xong sau, lão sư tổ chức chấm bài thi sức người vô cùng lớn. Tối thiểu muốn 3-4 ngày sau đó mới có thể ra thành tích. Mà bây giờ liền là nắm bài thi để vào quét hình cơ bên trong. Một phần hình vẽ tiến nhập hệ thống. Thành tích cuộc thi liền đi ra. Hiệu suất tăng lên gấp 100 lần cũng không chỉ. Vậy sau này chấm bài tập cũng có thể như thế. Cho lão sư bớt đi tốt nhiều thời gian. Tô kiếp nghĩ đến, toàn bộ lớp học sinh đều ngồi trong phòng học nghỉ ngơi cùng chủ nhiệm lớp Trần Quyên cùng nhau chờ. Cần nghiên cứu thêm thử kết quả. Trước phòng học mặt có lớn máy tính hình chiếu màn hình. Hội ngay đầu tiên công bố toàn thành phố khảo thí bài danh. Lần khảo nghiệm này xem ra là Hạo Vũ tập đoàn cùng ngành giáo dục từng cái trường cấp 3 trao đổi. Hợp tác thật lâu mới đẩy ra một lần khảo thí. An bài đến hết sức chặt chẽ, hết thảy đều giảng cứu hiệu suất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên, tại trên màn hình lớn xuất hiện đếm ngược. 10, 9, tất cả mọi người khẩn trương lên, tựa hồ là chân chính đứng trước thi đại học ra phân số thời điểm. Chủ nhiệm lớp Trần Quyên xem đến liên tục gật đầu. Bầu không khí như thế này có thể nói là nhường đại gia sớm cảm thụ thi đại học khẩn trương. Nếu như nhiều tới mấy lần, hết thảy đồng học đều sẽ thích ứng thi đại học tiết tấu. Cái kia liền sẽ không xuất hiện áp lực quá lớn. khảo thí phát huy thất thường tình huống. Nàng làm rất nhiều năm chủ nhiệm lớp, nhìn quá nhiều bình thường thành tích cuộc thi vô cùng học sinh ưu tú. Bởi vì tâm lý tố chất nguyên nhân, tại thi đại học bên trên mất chuyện lợi. Đối với cái này nàng cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Thành tích cuộc thi đi ra, ai là thành phố hạng nhất? 20 vạn, đây chính là 20 vạn tiền thưởng a. Ta hiện tại cũng không tin Hạo Vũ tập đoàn lấy ra nhiều như vậy ban thưởng. Lần thi này đạt được, ta tình trạng kiệt sức, đời này đều không muốn thi lại thử. Ta cảm thấy ai có thể kiểm tra bộ này bài thi 700 điểm trở lên. Cầm 20 vạn cũng cần phải. Đúng vậy a, đề mục quá khó khăn. Bình thường ta có khả năng kiểm tra 600 điểm. Lần này chỉ sợ 500 điểm đều lên không được. Khẳng định vẫn là tiền tranh đi. Dù sao hắn mỗi lần đều là kiểm tra đệ nhất. Ta cũng cảm thấy là hắn. Cũng không biết hắn có thể hay không kiểm tra đến 700 điểm. Coi như thi thứ nhất, không có 700 điểm cũng không chiếm được cái này tiền thưởng. Nhìn một chút xem, đi ra, tất cả mọi người nín thở. Sau đó đều nhìn phía trên nhảy ra ngoài ăn mừng màu đỏ. Hạng nhất, Tô Kiếp, tổng điểm 723. Tên thứ hai, Tiền Tranh, tổng điểm 700. Hạng ba, Ninh Tử Tịch, tổng điểm 690. Sau đó liền là phía dưới danh sách đang không ngừng nhảy vọt. Công bố đến 100 người đứng đầu mới thôi. Trọn vẹn trầm mặc một phút đồng hồ. Khắp nơi trong phòng học mới vỡ tổ. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Kiếp. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Liền Tiền Tranh đều chỉ kiểm tra 700 điểm. Hắn thế mà kiểm tra đi ra liễu 723 nghịch thiên thành tích. Tại bình thường trong cuộc thi, Tiền Tranh phân số đều là 710 đến 730 ở giữa. Lần này đề mục độ khó vô cùng lớn. Tiền Tranh đều kiểm tra đến 700. Cũng là nghịch thiên. Tại đại gia cầm tới đề mục thời điểm, đều cho rằng này loại đề mục không khả năng sẽ có người bên trên 700 điểm. Má ơi, này có còn hay không là người? Làm sao một cái nghỉ hè Tô Kiếp tiến bộ lớn như vậy? Ăn thần dược, vẫn là bị người truyền thụ công lực. Người có phải hay không tiểu thuyết đã thấy nhiều? Có phải hay không Tô Kiếp sớm thu được bài thi? Không có khả năng, này bài thi nghe nói là tại thi trước một giờ bên trong hệ thống tự động tạo ra đi ra. Sau đó in, Hạo Vũ tập đoàn khai phá cái hệ thống này. Kỳ thật cũng là phòng ngừa khảo thí trước có người tiết lộ bài thi. Có thể làm đến hoàn toàn công bằng công chính. Đó chính là hắn thực lực chân chính rồi. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Lần này Tiền Tranh vạn năm đệ nhất bảo tòa. Rốt cục bị hắn kéo xuống. Có phải hay không thư tình sự kiện qua đi. Tô Kiếp rút kinh nghiệm xương máu. Hăng hái học tập một cái nghỉ hè. Có thể Tiền Tranh cũng không có nhàn rỗi. Tựa hồ cũng đang cố gắng đọc sách cùng rèn luyện thân thể. Hắn cũng đột phá 700 phân. Kỳ thật nếu như không phải Tô Kiếp, lần này hắn liền là hạng nhất, mà lại vững chắc thỏa lấy được 20 vạn học bổng. Đáng tiếc ra cái biến số. Chủ nhiệm lớp Lý Quyên cũng giật nảy cả mình. Tiền Tranh có thể kiểm tra 700 điểm. Nàng liền đã rất khiếp sợ. Tuyệt đối không nghĩ tới Tô Kiếp lại có thể kiểm tra đến 723. Ngay đầu tiên nàng nghĩ tới là bài thi tiết lộ. Có thể nghĩ không có khả năng. Bài thi tại thi trước một giờ mới tạo ra đáp ứng đi ra. Liền xem như sớm một giờ cầm tới cũng không kịp. Không có khả năng. Tiền Tranh khi nhìn đến Tô Kiếp phân số thời điểm, chợt đứng lên, rõ ràng thất thố. Hắn biết rõ lần này đề mục độ khó to lớn. Hắn nắm hết thảy tiềm lực đều bước đi ra. Mới khó khăn lắm bên trên 700 điểm. Ban đầu coi là có khả năng khinh thường quần hùng. Không ngờ tới Tô Kiếp cao hơn hắn ra nhiều như vậy. Trước kia, hắn cùng Tô Kiếp phân số thủy chung chênh lệch 20 đến 30 điểm. Tô Kiếp căn bản không có đuổi tới hy vọng. Hiện tại hắn thế mà trái lại bị vượt qua nhiều như vậy điểm. Cái này khiến hắn trong lòng trước tiên lựa chọn không tin. Tại sau một hồi lâu, hắn mới ngồi xuống, như cũ giữ vững tỉnh táo. Sau đó hướng phía Tô Kiếp đi tới. Chúc mừng ngươi, lần này ngươi rốt cục được thứ nhất. Có cái gì học tập kinh nghiệm chia sẻ xuống đi. Bất quá lần sau khảo thí, ta hội đoạt lại, về sau cùng một chỗ học tập, cùng một chỗ tiến bộ. Tô Kiếp trong lòng cũng là không có cái gì khiếp sợ. Hắn cảm thấy này rất bình thường, ở sâu trong nội tâm không có chút nào gợn sóng. Hắn gặp được một cái khác công phu thế giới, tầm mắt mở rộng rất nhiều. Tô Kiếp, không tầm thường. Ninh Tử Tịch trong ánh mắt lấp lóe tò mò ánh sáng. 333, các bạn học đều trở về chỗ cũ. Yên tĩnh, chủ nhiệm lớp Trần Quyên vỗ vỗ tay. Giảng đường liền an tĩnh lại. Trên mặt nàng hiển hiện ra không ức chế được vui mừng. Lần này các ngươi biểu hiện phi thường tốt. Toàn thành phố ba hạng đầu đều tại lớp chúng ta. Dĩ nhiên chuyện này cũng không thể kiêu ngạo. Không ngừng cố gắng. Tô Kiếp, ngươi đi lên, đợi lát nữa hiệu trưởng hội đến cấp ngươi trao giải. Tiền thưởng của ngươi sẽ trực tiếp đánh tới thẻ của ngươi đi lên. Quả nhiên chỉ chốc lát sau, lãnh đạo trường học toàn bộ đều đến đây. Tô Kiếp đứng trên bục giảng, có thể nói là chúng tinh phủng nguyệt. Dĩ nhiên, hắn bản thân liền là ba hạng đầu học sinh khá giỏi. Ở trường lãnh đạo bên này đã sớm đăng ký. Làm trọng điểm quan tâm cùng bồi dưỡng đối tượng, Tô Kiếp lần này có thể nói là được cả danh và lợi. Xuất tấn đầu ngọn gió, vạn năm lão nhị xoay người. Đúng vậy a, Tiền Tranh nhìn rất bình thường, trong lòng khẳng định không dễ chịu, liền nhìn hắn lần sau khảo thí làm sao đoạt lại. Coi như lần sau khảo thí đoạt lại, nhưng không có lớn như vậy tiền thưởng. Lần này là Hạo Vũ tập đoàn làm một lần tuyên truyền mở rộng, làm nhân công của bọn họ trí năng thêm nhiệt, tốn hao bất kể chi phí. Lần sau dĩ nhiên không có cái cơ hội tốt này. 20 vạn tiền thưởng a, này tại đều có thể mua 2-3 mét vuông phòng ốc. Chúng ta bên kia hào trạch cao nhất đều hơn 20 vạn một mét vuông. Đợi chút nữa nhường Tô Kiếp mời khách. Tô Kiếp trên bục giảng không có chút nào câu thúc. Tô Kiếp đồng học, nói chuyện ngươi cảm tưởng đi. Còn có lần này to lớn như vậy cách dù học bổng tới tay về sau, ngươi chuẩn bị làm sao sử dụng? Hiệu trưởng là cái trung niên đàn ông gọi là Triệu Minh. Không có quan lại khí tức, tương phản trên người có nồng đậm học thuật khí chất. Ta hy vọng khoản này tiền thưởng không nên đánh vào thẻ của ta bên trong. Nếu như có khả năng, xin mời bằng vào chúng ta lớp danh nghĩa, trực tiếp quyên cho vùng núi những cái kia đọc sách khó khăn học sinh. Tô Kiếp nghĩ một hồi, lúc này mới lên tiếng, chờ một chút, các ngươi xem, Tô Kiếp nói muốn đem khoản này tiền thưởng đều quyên ra ngoài, cho những cái kia vùng núi đọc sách khó khăn học sinh. 20 vạn, cứ như vậy góp. Còn không phải dùng cá nhân hắn danh nghĩa, dùng lớp danh nghĩa, một câu nói kia, liền lại đưa tới oanh động. Tô Kiếp, người thật muốn đem số tiền kia bằng vào chúng ta lớp danh nghĩa toàn bộ góp. Đang nghe Tô Kiếp câu nói này thời điểm, chủ nhiệm lớp Trần Quyên đều sửng sốt một chút. Đúng vậy, bằng vào chúng ta lớp danh nghĩa quyên ra ngoài. Tô Kiếp chém đinh chặt sắt gật đầu. Hắn tại vừa mới suy nghĩ dưới, kỳ thật hắn hết sức thiếu tiền, nhất là luyện tập công phu về sau biết tố chất thân thể đều là tiền tài chồng chất đứng lên. Này 20 vạn có thể cho hắn làm rất nhiều chuyện. Có thể cuối cùng hắn vẫn là quyết định quyên ra ngoài. Đang quyết định nói ra miệng về sau, hắn toàn thân nhẹ nhõm, tiền với hắn mà nói rất trọng yếu. Nhưng hắn tại hương hạ nhìn qua những cái kia lưu thủ lão nhân cùng trẻ em. Gia đình mình điều kiện tuy so ra kém những cái kia phú nhị đại. Khả năng đủ hưởng thụ đại thành thị giáo dục. So với cái kia hương hạ trẻ em muốn tốt rất nhiều. Chính mình có thể tận một bộ phận lực liền tận một bộ phận. Chỉ cần có bản lĩnh, thiên kim tan hết còn phục tới. Tại học tập ban thời điểm, Cổ Dương khóa thứ hai dạy bọn họ chọc lấy gạo tạp hóa đưa đến Hương Hạ thăm hỏi Lưu Thủ lão nhân. Cùng trẻ em, kỳ thật hắn cảm xúc rất sâu, đem tiền quyên ra ngoài, nhìn một chút mình rốt cuộc bỏ được vẫn không nỡ. Căn cứ tâm tính biến hóa, để cân nhắc được mất, tiền đối với hắn rất trọng yếu, có thể đến tột cùng có thể hay không ảnh hưởng nội tâm của hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.